Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, cự tử lệnh sơ uống máu. Triệu gia ta đã hỏi thăm được, cái kia Chu Thải Phượng bà, bây giờ sẽ ngủ ở Nhi Duyệt Lai khách sạn bên trong. Phòng trừng việc này nhất định cùng nàng bà có quan hệ. Một cái chó săn đối với Triệu Cương nói, mau mau đem các huynh đệ cũng cho ta gọi trở về, cùng đi Duyệt Lai khách sạn bắt người cho ta. Triệu Cương cao hứng nói, Triệu gia đừng quên, phu nhân vừa nãy cũng đã có nói, đối phương cũng không phải là dễ trêu chủ, e sợ các anh em đi vậy không làm nên chuyện gì. Xem ra Triệu gia chỉ có thể làm hai tay sắp xếp. Triệu Cương quân sư quạt mo quản gia đối với Triệu Cương nói, hừm, quản gia nói có lý, ta vậy thì đi tìm ta tỷ phu, để hắn cho ta mượn một đạo nhân mã. Triệu Cương gật gật đầu nói, công tử đã dựa theo ngươi dặn, đem tin tức thả ra ngoài, phòng trừng dùng không bao lâu, Triệu Cương liền biết dẫn người tới. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, sư phụ, chờ một chút, tốt nhất là để bọn hắn thấy điểm huyết, bất quá tận lượng đừng làm ra mạc người tới. Lý Thái đối với La Tùng nói, La Tùng gật gù, biểu thị đồng ý Lý Thái làm phương pháp, nếu quả thật giết người, e sợ sự tình liền thật không dễ làm. Đang tại Lý Thái mấy người lúc nói chuyện đợi, điếm tiểu nhị bưng một bình trà nước đi tới, mặt tươi cười đối với Lý Thái nói, khách quan, khí trời lãnh trưởng quỹ để ta đưa tới ấm trà, cho mấy vị khách quan ấm áp thân thể, làm phiền tiểu nhị ca. Lý Thiên Minh cười từ điếm tiểu nhị trong tay đem ấm trà nhận lấy, sau đó tiện tay cho điếm tiểu nhị mấy cái đồng tiền làm khen thưởng. Cái này nhưng làm điếm tiểu nhị vui mừng xấu, mặt mày hớn hở không được nói cảm ơn. Điếm tiểu nhị sau khi đi, Lý Thiên Minh liền bắt đầu vì mọi người châm trà, bởi vì Lý Thái đang cùng La Tùng thương lượng bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức uống Lý Thiên Minh đưa lên nước trà. Ngược lại là một bên vô sự Trương Vương Thị, cái thứ nhất uống nước trà này, uống không bao lâu công phu, liền thấy Trương Vương Thị trên thái dương bắt đầu không được đổ mồ hôi, cả người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, môi cũng ở chậm rãi đỏ bừng. Lúc này Vũ Mị Nương vừa vặn nhìn thấy, vội vàng đối với Lý Thái nói, thái ca ngươi xem lão nhân ra làm sao, ta làm sao cảm giác là lạ. Nghe được Vũ Mị Nương nói như vậy, Lý Thái không khỏi nhìn về phía Trương Vương Thị, cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Lý Thái lập tức phát hiện Trương Vương Thị là trúng độc, vì vậy Lý Thái lập tức nói, trong trà có độc, không muốn uống trà. Sau khi nói xong, Lý Thái ngồi trên ngựa đến Trương Vương Thị trước mặt, đem Trương Vương Thị bình đặt lên giường, bắt đầu vì là Trương Vương Thị kiểm tra. Kết quả kiểm tra không nhưng mà dụ, Trương Vương Thị quả nhiên trúng kịch độc, vốn là độc này trong thời gian ngắn phải không biết độc phát. Thế nhưng khoảng thời gian này, Trương Vương Thị vì là con trai của chính mình sự tình, bôn ba lao lực thể chất thật sự quá kém, cho nên mới sẽ nhanh như thế độc phát. Chính vì như thế, để Lý Thái loại người tránh thoát một kiếp. Thế nhưng là Lý Thái cũng không thể nhìn Trương Vương Thị cứ như vậy độc phát thân vong, vì vậy vội vàng từ trên thân lấy ra một viên đan dược, chính là viên Thiên Cương giải độc đan, sau đó đẩy ra Trương Vương Thị miệng, liền đem cái này giải độc đan cho Trương Vương Thị ăn vào. Nhìn Trương Vương Thị sắc mặt dần dần biến tốt, mọi người tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Điếm tiểu nhị này vì sao phải đối với chúng ta hạ độc? Khó nói hắn là Triệu Cương nanh vuốt không được. Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nhỏ giọng hỏi, coi như hắn Triệu Cương là một phương ác bá, cũng không thể nắm giữ như vậy cự độc, e sợ độc này cùng đường môn có nhất định quan hệ. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, không nghĩ tới cái này đường môn như vậy, lang tử dã tâm. Dĩ nhiên muốn đem chúng ta toàn bộ độc chết. Tuyên Hoa nổi giận đùng đùng nói. Đường môn xưa nay là bao che nhất một cái môn phái. Chúng ta giết hắn nhiều đệ tử như vậy, bọn họ làm thế nào có thể giảng hòa? Chỉ là bức bách tại triều đình áp lực, mới biết ở bề ngoài đưa ra giao cho, lén lút giở trò, tự nhiên cũng là khó mà tránh khỏi. La Tùng mở miệng nói với mọi người nói, Lý Thái đột nhiên con mắt hơi chuyển động, liền kế thượng tâm đầu, sau đó cùng mọi người thì thầm một phen về sau, liền lén lút đem nước trà đánh đổ trên mặt đất. Quá sắp tới thời gian một nén nhang, lại có người đến gõ Lý Thái phòng cửa, gõ vài tiếng nghe bên trong không có trả lời chắc chắn về sau, liền nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa, làm người đến nhìn thấy mặt đất tung nước trà, cùng đánh đổ bát trà, không khỏi trên khóe môi lộ ra nụ cười, sau đó xoay người lại đối với ngoài cửa làm một cái thủ thế. Lại đến liền lại 5 người đi tới. Đến đây đầu tiên kia cá nhân nói, đường chủ bọn họ đã toàn bộ bên trong chúng ta độc. Ngụy Vương, không muốn là ngươi quản việc không đâu. Giết ta đường môn huynh đệ đường Bưu, như thế nào sẽ chết ở ta đường Minh trong tay? Vì lẽ đó đến ân tào địa phủ, cũng không nên đem món nợ này nhớ đến ta đường Minh trên đầu. Đường Minh cười lớn nói, đang lúc này, nguyên bản ghé vào bàn trên La Tùng, đột nhiên đứng lên, đồng thời ngay lập tức đem phòng cửa chặn lại. Sau đó Lý Thiên Minh cùng Lý Thái cũng đều tướng kế đứng lên. Sau đó nở nụ cười nhìn Đường Minh mấy người. Các ngươi không phải là đã trúng độc sao? Trước hết tiến vào gian phòng tên kia đường môn đệ tử. Run rẩy thanh âm hỏi. Không nghĩ tới các ngươi đường môn, lại vẫn dám phái người ám sát bản vương. Đã như vậy, bản vương nếu không cho bọn họ một bài học, các ngươi đường môn phải không biết nhớ kỹ. Bản vương là các ngươi gây không dậy tồn tại. Lý Thái sau khi nói xong, cầm trong tay quạt giấy dương ra. Cùng lúc đó, Lý Thiên Minh cùng La Tùng cũng đồng thời động thủ. Trong nháy mắt liền có 2 tên đường môn đệ tử ngã xuống. Lập tức lại đánh về phía mấy tên khác đường môn đệ tử. Thời gian này Đường Minh mấy người cũng đã từ vừa nãy trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt vài điểm hàn quang liền hướng về Lý Thái đánh tới. Lý Thái cầm trong tay quạt giấy dương ra. Đinh đinh đang đang vài tiếng vang lên giòn giã. Sở hữu hướng về Lý Thái bắn tới ám khí, cũng bị Lý Thái trong tay quạt giấy có thể hút lại đây. Đường Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thái trong tay cái này quạt giấy, dĩ nhiên là đường môn ám khí khắc tinh. Ngay tại Đường Minh cảm thấy giật mình thời điểm, chỉ thấy Lý Thái đem xoay cổ tay một cái, trong tay quạt giấy phiến cốt, liền trong nháy mắt bắn ra. Những này bay ra ngoài phiến cốt liền như là từng thanh lợi nhận giống như vậy. Trực tiếp đem cái kia vài tên đường môn đệ tử thân thể xuyên thủng. Nhìn vài tên đường môn đệ tử không cam lòng ánh mắt, Lý Thái cổ tay lần thứ 2 khẽ đảo, phiến cốt liền lại lần nữa trở lại. Lý Thái trong tay quạt giấy bên trên, trước tiên đem bọn họ thi thể để tốt, chờ một chút tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thiên Minh nói, thời gian này Chu Thải Phượng bà tức 2 người đã sớm bị dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đến lúc nào tận mắt nhìn đến quá, máu tanh như thế chàng diện a. Có lẽ là khoảng thời gian này trải qua quá nhiều, bà tức 2 người chỉ là ngắn ngủi ngây người, liền khôi phục như cũ. Mẫu thân, ta vừa nãy thật giống nghe kia cá nhân xưng hô ân công vì là Ngụy Vương, ân công cũng tự xưng bản vương, khó nói ân công là vương gia không được. Chu Thải Phượng nhỏ giọng đối với nàng bà nói. Trương Vương thị run rẩy thanh âm hỏi, ân, vừa nãy nghe ngươi tự xưng bản vương, khó nói ngươi thật sự là triều đình Ngụy Vương. Chuyện đến nước này bản vương cũng không cần ẩn giấu, các ngươi nói không tệ. Bản vương chính là Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái gọn gàng làm. Đối với Chu Thải Phượng bà tức hai người nói. Hôm nay, các anh em không nên quên khen thưởng Long Hồn lập tức u. Đem phiếu đề cử cùng bình luận đi nhanh lên lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.